Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 351, bàn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể tham gia sao? Ta am hiểu việc kế toán, có thể cùng Amakawa Kun chia sẻ một chút công việc. Akiyama Nakano giơ tay lên cười nói. Đương nhiên có thể. Akoso Ankyo vui vẻ cười gật đầu. Ta thì thôi đi, hội học sinh không thích hợp ta. Segawa Akane khoát tay nói. Như vậy hôm nay họp đến đây thôi, ngày mai gặp lại, hội trưởng, mai gặp lại, Amakawa. Kun, mọi người, mai gặp lại. Amakawa biệt thự, hôm nay Yukinoshita Yukino có việc cho nên không có hoạt động câu lạc bộ. Còn những người khác không phải về nhà mình thì cũng có câu lạc bộ cho nên Yuto chỉ có thể một mình trở về. Yuto đã về đến trong nhà, nhìn thấy Kurom cùng Tiểu Rách hai người ngồi ở trên ghế salon, tiếp đó đánh trò chơi. Hoan nghênh trở về Ani. Chan, Kurom nhìn xem trở về Yuto, lập tức liền cười lên tiếng chào hỏi. Hoan nghênh trở về, mụ mụ. Rách cũng theo đó chào hỏi. Kurom cùng Tiểu Rách ca, vừa vặn có một chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Tiểu Rách giúp ta đi gọi những người khác đến. Yuto nhìn xem ngồi ở trên ghế salon hai người cười vừa nói, tiếp đó ngồi ở Komachi bên người rồi nhìn Tiểu Rách nói. Tốt mụ mụ, Tiểu Rách gật đầu đáp, sau đó liền nhanh chóng phóng ra khỏi ghế salon, nhanh chóng hướng về trên lầu chạy đi. Thế nào, có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói sao? Ani, Chan, Kurom tò mò nhìn Yuto, không biết được rốt cuộc có chuyện gì. Đợi mọi người đến rồi nói. Xoa nhẹ Kurom tóc đen, Yuto ôn nhu mỉm cười. Rất nhanh, tất cả mọi người có ở nhà đều tập hợp đông đủ. Có chuyện gì muốn tuyên bố sao, nhà công? Nero chớp mắt nhìn hắn tò mò hỏi. Là như vậy, không phải nghỉ hè chẳng mấy chốc sẽ tới rồi sao? Yuto nhìn xem mọi người. Chúng ta chuẩn bị đi bãi biển chơi mấy ngày, có muốn cùng đi hay không? Đi bãi biển chơi, Nero đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền hai mắt hiện ra sáng lên. Đi, đương nhiên phải đi. Bãi biển cái gì tuyệt nhất, có thể thỏa thích vui chơi, còn có cảnh đẹp để ngắm. Yêu thích cái đẹp Nero làm sao có thể không đi à, hơn nữa được triệu hoán lâu như vậy rồi nàng cũng rất ít cùng nhà công đi du lịch. Tiếp thân cũng muốn đi, phu quân đại nhân đi nơi nào tiếp thân sẽ đi nơi đó. Kiyohime mỉm cười đáp, ta không đi, nghiên cứu đang đến giai đoạn quan trọng, không thể như vậy rời đi. Medea lắc đầu nói, ta cũng không đi, ta phải ở lại giúp lão sư. Koesu cũng không muốn đi, là chén thánh sự tình sao? Yuto nghe vậy hai mắt sáng lên, chén thánh, về cơ bản cũng là ma thuật sản phẩm, do Mato Iceberg cùng Tosaka ba cái gia tộc liên hợp tạo thành. Mà hiện tại Yuto nắm trong tay ba cái gia tộc liên quan đến chén thánh hệ thống tư liệu, lại thêm Medea vị này thần đại ma thuật sư trợ giúp hoàn toàn có khả năng tạo đi ra chén thánh. Đương nhiên Yuto muốn tạo ra chén thánh cũng không phải là tai. Môn thế giới có thể thực hiện mọi nguyện vọng vạn năng hướng nguyện khí đại chén thánh kia, mà là có tác dụng chứa đựng ma lực tăng phúc anh linh lực lượng chén thánh mà thôi, đối với bình thường ma thuật sư tôi nói, loại này chén thánh vẫn là có không nhỏ tác dụng. Thế giới này mặc dù cũng có anh linh, nhưng can dự quá nhiều tồn tại, Yuto không cho rằng mình có năng lực đi quản những thứ này. Chỉ cần lo tốt chính mình sự tình là đủ rồi. N, nghiên cứu đã có một chút thành quả, không bao lâu nữa liền có thể tạo ra được chén thánh. Medea gật đầu cười nói. Làm phiền các ngươi rồi Medea, Koesu. Thế giới này mặc dù hòa bình, nhưng cũng cần phải chuẩn bị trước một ít bài tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh linh thực lực đã cố định, muốn tăng lên mà nói ngoại trừ sử dụng hệ thống bên ngoài thì chén thánh là cách duy nhất. Đương nhiên cũng có thể sử dụng tín ngưỡng, đơn giản mà nói là đi gây sự, sau đó để anh linh ra mặt giải quyết, bất quá phương pháp này đối với thế giới này cũng không có khả năng áp dụng. Sử dụng hệ thống thì tiêu hao quá nhiều thánh tinh thạch, vẫn là ít dùng đến thì tốt hơn. Cho nên sử dụng chén thánh vẫn là tốt nhất, cũng không có gì, đây là vừa vặn đụng phải lĩnh vực quen thuộc của ta. Medea lắc đầu nói, xem như là tìm một chút chuyện để làm. Akoesu thần sắc không thay đổi nói. Cũng không nên quá sức, thỉnh thoảng nên buông lỏng một chút. Bất quá ta sẽ để cho Alice cùng Miyoko ở lại phụ giúp các ngươi. Yuto nhàn nhạt nói, chủ nhân, thật quá đáng, ta cũng muốn đi bãi biển chơi đùa. Alice nghe vậy liền gồ má, không vui nói. Alice, làm hầu gái, không thể phản bác chủ nhân quyết định. Hozo Miyoko nhìn nàng nói. Ngược lại cũng không có thay đổi gì, chỉ là nhiều việc một chút thôi, đối với thường xuyên ăn thịt nguy hiểm trùng nàng, thể chất kinh người nàng là rất nhẹ nhõm. Nghe vậy Alice dù trong lòng còn không vui, nhưng cũng không thể nói gì khác. Ai biểu nàng chỉ là hầu gái đâu. Wane, Chan cùng những người khác đều đã biết sao, Ani. Chan, cô Rome hỏi, N, dù sao chúng ta là ở trường học cùng bàn bạc còn có Gabriel, các nàng cùng ta mấy vị bằng hữu đi cùng. Yuto gật đầu, lần này số lượng hơi nhiều a, so với lần trước cũng là gấp 3 trở lên. Cô Esu cười nói, ta dám khẳng định tất cả đều là nữ hài, hơn nữa còn là rất đáng yêu loại kia. Kiyohime dùng quạt che mặt híp mắt nhìn Yuto ngoạn vi nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Yuto. Yuto đổ mồ hôi, khóe môi hơi run. Đúng là toàn bộ là nữ hài tử, nhưng cũng không phải là không có nam, ta cũng định gọi Cú Chulain bọn hắn đi cùng. Ta dám khẳng định bọn hắn sẽ không đi, dù sao một cái nghiện rượu, một cái bán cá, một cái trung khuyển. Bọn hắn khẳng định không hứng thú đi làm bóng đèn. Cô Esu khóe miệng nhếch lên nhìn Yuto nói. Nghe vậy Yuto trầm mặc. Cô Esu nói tựa hồ không sai. Các suy nghĩ nhiều ta cũng không phải cứ gặp xinh đẹp nữ hài liền tâm động, chẳng qua là giữa bằng hữu cùng đi ra chơi mà thôi. Yuto lắc đầu nói, cách chương.